Tu La Vũ Thần, chương 57, Ngự Không Lão Nhân, góc truyện audio.com. Trong đại điện rộng mở tràn đầy thi thể, có thể từ quần áo mà nhìn ra, những người này là lần này mộ địa mở ra, mới xông vào, mà ở chung quanh thi thể, còn nằm úp sấp rất nhiều quái vật hình người. Sở dĩ gọi chúng nó là quái vật hình người, là bởi vì bọn chúng cực kỳ xấu xí, bề ngoài máu chảy đầm đìa, giống như là bị lột da vậy, phi thường kinh khủng, đồng thời trên người chúng nó, vậy mà tản ra khí tức tu võ giả, yếu nhất cũng là linh vũ lục trọng, nhưng trong đó có mấy người cư nhiên đã linh vũ cửu trọng. Mà lúc này những quái vật quỷ dị này, đang từng ngụm gặm huyết nhục trên thi thể, quả thực so với mãnh thú còn muốn hung tàn đáng sợ hơn. Chính yếu chính là, những quái vật này chừng mấy trăm con, hầu như chiếm cứ các nơi đại điện, như vậy nếu muốn đến đầu khác đại điện, trừ phi có nguyên vũ cảnh cường giả, bằng không coi như là linh vũ cửu trọng cao thủ, cũng là lành ít dữ nhiều, là huyết thi, vậy mà có nhiều như vậy huyết thi, cái này, cũng quá tàn nhẫn à, giờ khắc này, Tô Mỹ Ngọc thủ che lại cái miệng nhỏ, đôi mắt đẹp chừng đến tròn vo. Đầy dẫy khiếp sợ không gì sánh được. Tô Mỹ, ngươi biết mấy thứ này? Sở Phong đồng dạng cũng cảm thấy kinh tâm động phách. Thông qua tinh thần lực quan sát, hắn có thể phát hiện những quái vật này, ngoại trừ không có lớp da da, hầu như thân thể các nơi cùng người không giống lắm, mà hơn phân nửa nói rõ những quái vật này là có người diễn hóa mà thành. Thế gian có một loại độc dược là huyết độc. Huyết độc chính là do mấy nghìn loại kỳ độc vật, luyện hóa mà thành, chỉ cần có người nuốt chửng huyết độc này, nếu không có giải dược mà nói, chỉ trong vòng nửa canh giờ, sẽ bị cướp đoạt linh trí, từ đó về sau bất hủ không chết, trở thành cái xác không hồn làm công cụ giết chóc, bởi vì sau khi biến hóa, sẽ lột ra lớp da, đầy người chỉ còn lại cơ thể có máu chảy đầm đìa. Do đó được gọi là huyết thi. Có số người bởi vì phòng ngừa mộ mình bị trộm, sẽ dùng loại độc dược này chế tác huyết thi, và đặt ở trong mộ địa. Nghĩ không ra ở đây cư nhiên có nhiều huyết thi như vậy. Chủ nhân mộ địa này, cũng quá mức tàn nhẫn a, Tô Mỹ nói xong. Tất cả mọi người ngược lại hút một ngụm lương khí, đem người rõ ràng còn sống biến thành quái vật như vậy. Loại thủ đoạn này đích xác quá ngoan độc, như vậy Tô Mỹ. Ngươi cũng biết bọn người kia có cái đặc tính gì sao? Sở Phong mấy người đứng ở ngoài đại điện, huyết thi rõ ràng đã thấy bọn họ, nhưng cũng không có đối bọn họ phát động công kích, thế nhưng người trong đại điện, rõ ràng là huyết thi giết chết, vì thế Sở Phong nghĩ, huyết thi này cũng không là nhân loại hoàn chỉnh, khẳng định nó có nhược điểm nào đó. Huyết thi không có hai mắt, không có linh trí, chỉ có dục vọng giết chóc. Bọn họ dựa vào khứu giác để biết đồng loại cùng thực vật. Ngoại trừ đồng loại ra, phàm là sinh vật tới gần bọn họ trong phạm vi khứu giác. Sẽ lọt vào bọn họ vô tình liệp sát. Tô Mỹ nói rằng, ngươi là nói bọn họ dựa vào khứu giác để biết địch bạn. Sở Phong trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, Tô Mỹ gật đầu trả lời. Nếu là như thế, ta có một biện pháp có thể đi qua. Sở Phong cười nói. Biện pháp gì, nghe hắn vừa nói như vậy, tất cả mọi người là kích động không ngớt, phía trước vốn đã là tuyệt lộ, nhưng nếu Sở Phong thực sự có biện pháp có thể qua đó mà nói. Như vậy chờ đợi bọn hắn, nhất định sẽ là bảo tàng thật lớn, chỉ là một chút ý tưởng, về phần dùng được hay không dùng được, còn cần nghiệm chứng một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta, bạn đang đọc truyện tại choang. Com nói xong, Sở Phong liền bước vào trong đại điện, hắn chặt chẽ hô hấp vận chuyển huyền công, thẳng đến một con linh vũ lục trọng huyết thi chạy vội tới. Ô ngao mà ngay khi Sở Phong tới gần huyết thi trong vòng 10 thước thì, huyết thi này lại phát sinh gầm gừ nhẹ như dã thú. Bỗng nhiên nhe răng nhếch miệng bắn lên, nhanh dường như hổ đói vồ mồi, hướng Sở Phong đánh tới. Bá bá bất quá chỉ thấy Sở Phong cánh tay vung lên. Hàn mang bắn ra bốn phía, một con huyết thi hoàn chỉnh, đã bị hắn chảm thành tứ phân ngũ liệt, rơi là tả các nơi. Đồng thời huyết thi rất quỷ dị, đừng thấy nó đầy người máu chảy đầm đìa, nhưng khi bị chạm xong lại không có một giọt tiên huyết bắn ra. Tiểu tử này thật là khủng khiếp, nhìn huyết thi chỉnh tề rơi xuống, rồi nhìn lại thủ trưởng Sở Phong, Bạch Đồng mấy người ngược lại hút một ngụm lương khí, khi nói bọn họ tu luyện đến trình độ này, thân thể đích xác sẽ cường hãn như sắt thép, binh khí phổ thông đều khó có thể đánh thương bọn họ mảy may. Thế nhưng như Sở Phong vậy lấy tay làm đao, đồng thời sắc bén như vậy, thực là hiếm thấy, chỉ ít với bọn họ cái trình tự này, cơ bản không có. Thế nhưng khi Sở Phong làm ra hành động kế tiếp, bọn họ cũng triệt để chấn kinh, chỉ thấy Sở Phong lục tục chém giết vài con huyết thi. Sau đó lại lấy quần áo và đồ dùng người chết làm dây thừng. Đem phần còn lại của huyết thi như chân tay đã bị cột trói lại. Hai bên hông cùng trên hai chân, Sở Phong người này đang làm gì vậy? Vậy mà cầm huyết thi, thật ác tâm, à thân là nữ Trương Đình Tử hai tay che miệng. Có chút không thể chịu được, tiếp tục xem tiếp, hắn khẳng định có ý nghĩ của hắn. Ngược lại Tô Mỹ chăm chú nhìn Sở Phong, chờ xem hắn có gì không bình thường không? Mà đúng lúc này, một màn xảy ra khiến người khác giật mình. Sở Phong cư nhiên đang bước tới cuồn cuộn đi xuyên qua. Đồng thời mục tiêu của hắn, chính là đàn huyết thi ở trung tâm đại điện. Cái này khiến Tô Mỹ mấy người sợ hãi. Ở trung tâm đại điện huyết thi phi thường lợi hại. Có vài con đã đạt được linh vũ cửu trọng. Bọn chúng nếu là quần công, cho dù là Sở Phong cũng sẽ trong nháy mắt bị mất mạng. Hắn quả thực là đang tìm chết. Thế nhưng sau một khắc, bọn họ lại thất kinh. Bởi vì bọn họ kinh ngạc phát hiện, Sở Phong xuyên qua tại trong đàn huyết thi cư nhiên như không nhìn thấy Sở Phong, phảng phất ngửi không ra hương vị của hắn. Ta đã biết, hắn là lợi dụng mùi huyết thi che giấu khí tức của hắn. Do đó tránh được huyết thi phát hiện, rốt cục, Tô Mỹ giật mình nói rằng, nguyên lai là như vậy sao? Loại biện pháp này, mà hắn cũng có thể nghĩ ra. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng là bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt cũng là toát ra thần tình bội phục. Lúc sau, mọi người dùng phương pháp của Sở Phong, thành công tránh được huyết thi, cuối cùng an toàn đến đầu khác của đại điện rốt cục có thể tiếp tục thâm nhập. Lại theo thông đạo đi 1000 thước nữa, phía trước liền xuất hiện một cửa bằng đá. Khi đem cửa này đẩy ra, Sở Phong mấy người đều là mừng rỡ. Giờ này khắc này, hiện lên tại trước mắt bọn họ, chính là một cái thật lớn nham động. Nham động này phi thường rộng, cao tới 100 trượng, nghiễm nhiên là một cái thế giới nham thạch. Đồng thời ở đây nham thạch rất đặc thù, lại phát sinh u lục quang mang, xa hoa, phi thường đẹp, chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn mỹ cảnh của nham động này. Cũng vô pháp chạm đến nham thạch, bởi vì lúc này bọn họ, chính là thân ở trên một tòa đoạn nhai, tại nơi đỉnh đoạn nhai. Dựng đứng một tấm bia đá cao tới 10 thước, tại trên tấm bia đá, lại có khắc vài đại tự như rồng bay phượng múa. Lão Phu 10 tuổi tu võ, 16 tuổi bước vào nguyên vũ cảnh, 25 tuổi bước vào huyền vũ cảnh, 40 tuổi đã là huyền vũ cửu trọng. Thế nhưng qua tuổi bách tuế, lại vô pháp lĩnh ngộ huyền diệu thiên vũ, cuối cùng không thể đặt chân lên thiên vũ cảnh, vô pháp cảm thụ cảm giác ngao du thiên không. Cũng không tiếc nuối, lão phu khổ cực nghiên cứu hơn 10 năm, rốt cục sáng tạo vũ kỹ thân pháp độc đáo ngự không thuật. Dù chưa nhập thiên vũ, nhưng có thể đạp không mà đi, cảm thụ bộ hành vân không chi ảo diệu. Ngự không thuật là tâm huyết của lão phu, từng có người khắp nơi muốn được tập, đều bị lão phu cự tuyệt. Hôm nay ngự không thuật ngay trong mộ lão phu, đợi người tới lấy, nhưng tâm huyết của ta không phải người thường có thể tập được, nếu muốn thu được ngự phong thuật, sẽ xem thực lực của các vị. Cư nhiên là hắn, xem qua chữ viết trên mộ bia, Tô Mỹ thất kinh, Tô Mỹ, người biết hắn, Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Bất quá còn không đợi Tô Mỹ nói, Bạch Đồng liền dẫn đầu mở miệng nói, nếu như không đoán sai, vị tiền bối này là 100 năm trước, ngang dọc Thanh Châu đệ nhất cao thủ. Ngự không lão nhân, cách chương.